Chương 364, chữ chữ châu ngọc. Cái này rất đơn giản nha, trực tiếp lợi dụng hành lang cái lối đi này trực tiếp đi vào liền có thể mà. Câu nói này vừa nói xong, hạ mù giả sủ ỉ chia liền một bộ vẻ khinh bỉ nhìn xem ngủ say mò gì cổ gọ rổ, có chút chế rêu mà họ ý, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra dạng gì kinh người lời nói, đến bây giờ nhìn, hay là ngu xuẩn như vậy đến cực điểm thật sao, cái này muốn so lên hung thủ biết đằng không mà lên. Như vậy không phải càng hợp tình hợp lý một chút á? Mỏ gì cổ gọ rổ câu nói này vừa nói xong, hạ mù giả sủ ỉ trịa theo sát lấy chất vấn, mỏ gì tiên sinh, lúc kia ngươi cu nở dê trong phòng khách. Chúng ta đều rất rõ ràng, lúc kia căn bản không có người trải qua phòng khách đến thư phòng đi không, các ngươi quên đến sao, lúc kia không phải còn có một người ngay trước mặt chúng ta mà đến thư phòng đi á? Lúc này, mỏ gì cổ gọ rổ thanh âm cố ý dừng lại nửa nhịp, sau đó hắn đột nhiên lớn tiếng quát, không có sai, hung thủ chính là ngươi, tạ đỏ cổ rổ tô si ra tiên sinh cái gì, hung thủ lại là tạ đỏ cổ rổ, điều đó không có khả năng đi, tạ đỏ cổ rổ thành thật như vậy người làm sao sẽ làm ra giết người cử động. Đâu nghe cái khác ba người khe khẽ bàn luận, tạ đỏ cổ rổ tô si ra sắc mặt trắng bệnh, trên trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, hắn có chút hốt hoảng nhìn xem mỏ gì cổ gọ rổ, nói ra, mỏ gì tiên sinh, ngươi đừng nói giỡn. Ta đi thư phòng thời điểm, cái kia đinh gỗ còn tại cất giữ trong phòng mặt để đó, ngươi nói đúng hay không? Tiểu đỏ tiên sinh tạ đỏ cổ rổ tô xì ra nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem xì nỉ chia, nhỏ giọng hỏi. Nhưng mà, xì nỉ chia lại là không để ý đến hắn, vẫn như cũ là lợi dụng bụng ngữ bắt chước mỏ gì cổ gỏ rổ thanh âm, tiếp tục suy luận nói, tạ đỏ cổ rổ tiên sinh, ngươi nói không đúng. Ngươi cùng xì nỉ chia tiến vào cất giữ thất cầm phim phim nhựa thời điểm, cất giữ trong phòng mặt cái kia đinh gỗ nhưng thật ra là dùng thạch cao làm thành giả đinh gỗ. Ta nghĩ tạ đỏ cổ rổ tiên sinh ngươi đi lấy phim phim ảnh thời điểm, cố ý mời xì nỉ chia đi qua. Mục đích hẳn là cố ý để xì nỉ chia nhìn thấy cái kia giả đinh gỗ, thay ngươi xác nhận đinh gỗ còn tại cất giữ trong phòng. Sau đó, ngươi lợi dụng đã sớm giấu ở thư phòng chân chính đinh gỗ giết chết tỏ giả cụ giả tiên sinh đằng sau. Sau đó, ngươi lấy cớ đi nói xác nhận biệt thự cửa sổ pha y trăng khóa lại, nhưng thật ra là muốn đi đem cái kia giả đình gỗ cho xử lý sạch. Ta nói không sai đi, tạ đỏ cổ rổ tiên sinh? Thế nhưng là, mỏ gì tiên sinh, ngươi có chứng cứ à? Ngươi dựa vào cái gì nói cái kia đình gỗ là giả? Hạ mù giả sủ ỉ chìa giọng điệu cứng rắn nói xong, một cây cùng cất giữ trong phòng giống nhau như lúc đình gỗ liền lăn rơi xuống trước mặt của hắn. Xem một chút đi. Đây là xin ỉ chia đến cất giữ thất tìm đồ thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện nghe xong mỏ gì cổ gõ rổ lời nói đằng sau, hạ mù giả sủ ỉ chia hắn liền ngồi xổm người xuống nhìn xem chân mình bên cạnh cây kia đinh gỗ, sờ lên chất địa của nó, rất hiển nhiên là dùng thạch cao làm thành. Nhìn xem màu trắng thạch cao làm thành đinh gỗ sắc nhọn địa phương còn có sơn sơn bên trên vết tích. Đem cái này thạch cao làm thành giả đinh gỗ cầm trên tay, hạ mù giả sủ ỉ chia không khỏi cúi đầu nói ra, làm thật đúng là rất giống, cái này đinh gỗ phía trên vết máu địa phương là dùng sơn thoa lên á? Không sai, tỏ giả cụ giả phu nhân tại học tập vẽ bức tranh, bởi vậy, muốn tại căn biệt thự này lấy tới sơn, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Mỏ gì cổ gõ rổ lần này suy luận nói xong, hạ mù giả sủ ỉ chia cùng tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ hai người không thể tưởng tượng nhìn xem tạ đỏ cổ rổ tô xì ra. Trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc tới. Tạ đỏ cổ rổ tô si ra một mực trước kia cho người ấn tượng đều là ôn tồn lễ độ, đối với người nào đều là rất hòa thuận dáng vẻ. Một người như vậy, mà cờ kê bọn hắn nghị phá ra đầu cũng không biết cho là hắn chính là giết chết tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ hung thủ. Nhìn xem tạ đỏ cổ rổ tô si ra sắc mặt trắng bệnh, giọt mồ hôi to như hột đậu trực tiếp treo ở trên mặt. Hạ mù giả sủ ỉ chia vẫn như cũ là khó mà tin được nhìn một chút hắn, đằng sau khẽ thở một hơi, hỏi, mỏ gì tiên sinh, ta vẫn là có một việc không rõ. Đi tới đi lui thư phòng nhất định phải ra vào hành lang, còn có, hành lang cánh cửa kia là từ bên trong khóa lại, cho nên, từ trong phòng khách ra ngoài liền không thể mở. Liền xem như từ cửa sổ ra ngoài tốt, hung thủ kia phải dùng phương pháp gì trở lại hành lang thông đạo đâu. Trước cửa sổ mặt dấu chân bị dẫm loạn, những địa phương khác chúng ta lại là không có phát hiện dấu chân tồn tại. Ta nghĩ các ngươi đều hiểu lầm, cửa sổ bị mở ra, trước mặt tuyết động cũng bị người dẫm loạn, đây hết thể đều là hung thủ cố ý làm ra sơ hở. Tạ đỏ cổ rổ tiên sinh hắn là từ cửa sổ đi vào, lại từ cửa sổ đi ra xin ý trịa giả tá lấy mỏ gì cổ gỏ rổ thanh âm suy luận lấy. Lúc này, một bên một mặt mồ hôi lạnh tạ đỏ cổ rổ tô xì ra có chút khẩn trương bất an hỏi. Như vậy, mỏ gì tiên sinh, đã ngươi nói là ta là từ cửa sổ đi vào, xin hỏi ta lại là làm sao đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại? Phương pháp này rất đơn giản. Chỉ cần cái kia phim máy chiếu phim là có thể một câu nói kia để tạ đỏ cổ rổ tô xì ra như là bị kinh lôi bổ trúng đồng dạng, sắc mặt hắn trắng bệnh trừng to mắt, miệng há hốc mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, hai cái tái nhợt con mắt nhìn chằm chằm mò gì cổ gọ rổ. Thế nhưng là cảm giác được mình thời khắc này phản ứng quả thực có một ít dễ thấy, tạ đỏ cổ rổ tô xì ra hơi trầm mặc một cái, nhẹ nhàng thở ra mấy hơi thở, nhẹ nhàng một cái mình kinh hoàng cảm xúc. Có chút bất an nhỏ giọng phản bác, mỏ gì tiên sinh, ngươi là đang nói đùa à, lợi dụng máy chiếu phim như thế nào lại làm đến điểm này đâu? Xin ý trịa nhìn xem tạ đỏ cổ rổ tô xì ra tại làm nhận tội trước cuối cùng dãy rua, không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp lấy suy luận nói, tạ đỏ cổ rổ tiên sinh, vô dụng, ngươi hết thể thủ pháp ta đều đã xem thấu. Ngươi vì cái gì đem máy chiếu phim phóng tới nơi đó? Cô ý muốn chiếu sáng tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ thi thể nguyên nhân chẳng lẽ không phải so sánh bên trên phim kết cục cuối cùng một màn A Roi phụ mỉ hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ ngoại trừ nguyên nhân này, phim máy chiếu phim còn có thể có những tác dụng khác không thành? Dĩ nhiên không phải, hung thủ sở dĩ muốn đem phim máy chiếu phim chuyển đến cửa phòng phía trước, cô ý chiếu sáng tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ thi thể, mục đích cũng không phải là vì phụ trợ phim cuối cùng tình tiết, mà là vì muốn che giấu hắn di động máy chiếu phim chân chính mục đích chuyện tiến hành đến nơi đây. Tạ đỏ cổ rồ tô si ra lạ thường yên tĩnh. Hắn cúi đầu xuống trầm mặc không nói, tựa hồ là xin ý trịa lần này suy luận đã nói chúng hết thể giống như, để hắn giờ phút này đã sinh ra tuyệt vọng. Giết chết tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ cái này lên án mạng bên trong, có một cái không thể thiếu mấu chốt đạo cụ, cái kia chính là di động đến trước của phòng mặt phim máy chiếu phim. Nhưng mà, chỉ là di động phim máy chiếu phim, cái này thủ pháp rất dễ dàng liền sẽ bị những người khác dễ dàng nhìn ra. Vì có thể chuyển di tầm mắt của chúng ta, để hắn kế hoạch này càng thêm thuận lợi, hắn liền nghĩ đến lợi dụng bắt chước phim cuối cùng tình tiết cái này thủ pháp, thành công đem chúng ta lực chú ý hấp dẫn đến cái kia trên đầu mối. Cứ như vậy, trong chúng ta tất cả mọi người liền sẽ không tại chú ý, phim máy chiếu phim vì sao lại bày ở trước của phòng mặt chân chính nguyên nhân vừa dứt lời. Xin ý chia liền đi tới trước mặt mọi người, bắt đầu tự mình cho bọn hắn hiện trường tái diễn, đem tạ đỏ cổ rổ tô si ra sử dụng cái kia thủ pháp lần nữa biểu diễn một lần. Xin ý chia đi đến phim máy chiếu phim trước mặt, từ phim ảnh bên trên kéo ra ước chừng 5 mét chiều dài, sau đó, tại phim ảnh phía trước dán lên trong suốt băng dán. Làm tốt những chuyện này đằng sau, đem những này trống rỗng kéo ra tới phim ảnh vòng qua trước cửa sổ mặt màn cửa ra đỡ, ngay sau đó, lại đem phim ảnh phía trước dính đến chốt cửa chốt mở bên trên. Sau khi làm xong, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, xin ý chia đi đến phim máy chiếu phim trước mặt, mở ra chốt mở. Theo phim máy chiếu phim đĩa quay chuyển động, chống rông kéo ra phim ảnh chậm rãi bị đĩa quay cuốn qua tới. Theo phim ảnh càng ngày càng nhiều bị đĩa quay cuốn đi, dính tại chốt cửa chốt mở bên trên phim ảnh trực tiếp bị kéo thẳng. Đột nhiên đi ra sức lôi kéo lượng trực tiếp để phim ảnh từ chốt cửa chốt mở bên trên rụng xuống. Cùng lúc đó, cái kia cửa phòng nắm tay chốt mở cũng là răng rắc một tiếng từ bên trong đã khóa. Chờ đến đĩa quay đem dư thừa phim ảnh hoàn toàn sau khi thu trở về, xin ý chia đóng lại phim máy chiếu phim chốt mở. Đối với kinh ngạc mấy người nói ra, tạ đỏ cổ rồ tiên sinh chính là lợi dụng cái này thủ pháp, đem cái này thư phòng cửa phòng từ bên trong khóa lại. Nhưng mà, đối với tạ đỏ cổ rồ tiên sinh tới nói, cái này thủ pháp lại là có một cái chí mạng sai lầm. Cái kia chính là tại phim ảnh quyển mang thời điểm, phía trước trong suốt băng dán liền dính tại che nắng hắc mạc phía trên, bởi vậy, mới có thể lưu lại sơ hở a nghe đến đó. Tạ đỏ cổ rồ tô si ra giờ mới hiểu được, mình vốn cho là vạn vô nhất thất kế hoạch, không nghĩ tới lại là trăm ngàn chỗ hở. Đây thật là châm chọc rất ra cái kia trong suốt băng dán phía trên còn để lại nho nhỏ bốn góc hình vết tích, đó là thẩm thấu tác dụng lưu lại. Cũng chính là phim ảnh bên trên bốn góc hình lỗ thủng vết tích, tạ đỏ cổ rồ tiên sinh, trong suốt băng dán làm sao lại xuất hiện tại phim che nắng hắc mạc phía trên, chuyện này xin ngươi cho ta nhóm giải thích một chút. Xì nhì trịa nhìn xem tạ đỏ cổ rổ tô xì ra do dự, khó mà mở miệng dáng vẻ, tiếp lấy truy vấn, có hay không có thể xin ngươi đem chuyện đã xảy ra cho mọi người nói rõ một chút đâu. Kỳ thật, sớm tại chúng ta tới đến cái này thư phòng thời điểm, ngươi liền lộ ra ngươi chính là hung thủ giết người sơ hở. Ta nhớ được lúc kia, ngươi ghé vào cửa thư phòng nói, ngươi nghe được bên trong máy chiếu phim thanh âm. Thế nhưng là, rất kỳ quái chính là, gian phòng này vì cách âm, còn cố ý làm một chút xử lý, dưới cửa phòng mặt khe hở cũng là dùng vỏ cao su đầu chặn lại. Như thế ngăn cách thanh âm gian phòng, ngươi lại là làm sao có thể nghe được bên trong máy chiếu phim vận chuyển thanh âm. Tạ đỏ cổ rổ tiên sinh, chúng ta có muốn thử một chút hay không nhìn, từ bên ngoài là có hay không có thể nghe được bên trong phim máy chiếu phim thanh âm mò gì tiên sinh, không cần. Ta chính là giết chết tỏ giả cụ giả đất sủ kẻ hung thủ tạ đỏ cổ rổ tô xì ra nói ra câu nói này đằng sau, cảm thấy phá lệ nhẹ nhõm. Thật giống như một mực treo ở trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất, không cần lại vì này lo lắng đề phòng. Nhìn xem tạ đỏ cổ rổ tô xì ra một mặt bình tĩnh thừa nhận mình giết người sự thật, gian có chút khó có thể tưởng tượng hỏi, tạ đỏ cổ rổ tiên sinh, trước ngươi không phải đã nói. Tỏ giả cụ giả đất sủ kẻ đang phụ trách muội muội của ngươi trị liệu dược phí, nếu như ngươi giết chết tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ, muội muội của ngươi chẳng phải là liền muốn gian nghi vấn lập tức đâm bên trong tạ đỏ cổ rổ tô xì ra chỗ thương tâm, thần xác hắn bi thương túi đầu xuống, trong hốc mắt lóe nước mắt, có chút nghẹn ngào nói, muội muội ta cảo gì nàng sớm tại một năm trước liền đã chết rồi. Đó là bởi vì tỏ giả cụ giả đất sủ kẻ hắn cũng không có cho ta muội muội làm xong chỉnh trị liệu, hắn dùng tiền đón mua cảo gì bác sĩ phụ trách, hoàn toàn không để ý thân thể của hắn tốt xấu, chỉ cấp nàng làm mức thấp nhất độ trị liệu mà thôi.